Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 387, Modred. Modred mỉm cười nói, ngươi sau khi đi, ta gọi điện thoại đi ngươi nói chi kia mãnh long tiểu đội căn cứ. Tự nhiên hết thảy chân tướng lớn trợn nhìn, diệp sát giả mạo mãnh long chiến sĩ, kỳ thực sơ hở vẫn là rất nhiều. Nhưng thời gian ngắn muốn bị nhìn ra vấn đề cũng không dễ dàng. Nhưng xấu chính là ở chỗ gương mặt này rồi. Nếu như diệp sát giả mạo kiêu long tiểu đội kiêu long chiến sĩ, kia tuyệt đối không có vấn đề. Ai cũng biết rõ kiêu long đội nhỏ cơ hồ đều là thuần á duệ tạo thành. Nhưng mãnh long đội nhỏ cùng thiên long tiểu đội á duệ số lượng cực ít. Bởi vậy, cơ hồ tất cả mọi người tại nhìn thấy diệp sát lần đầu tiên đều sẽ sinh ra hoài nghi. Này một điểm tại Recto sinh nghi lúc, diệp sát liền biết rõ muốn hỏng việc. Nhưng Recto quyền hạn không đủ, còn không có biện pháp một chiếc điện thoại liền xác nhận diệp sát thân phận cấp độ. Chỉ có thể thông qua cái khác dấu hiệu đến phỏng đoán. Cuối cùng lựa chọn rồi tin tưởng diệp sát, nhưng Modred khác biệt. Hắn một chiếc điện thoại liền có thể muốn tới đội ngũ danh sách. Thậm chí còn có ảnh chụp. Diệp sát nói, đã nhưng như thế, vì cái gì chờ tới bây giờ? Moret cười nói, liền muốn nhìn ngươi một chút dự định làm cái gì. Lúc đầu coi là chỉ là len lén lẻn vào tiến đến làm phá hư mà thôi. Không nghĩ tới ngươi toan tính càng lớn. Vậy mà nghĩ muốn thi hoa, mà lại xem người bộ dáng cũng không giống may mắn còn sống sót nhân loại nơi đóng quân người. Diệp sát nói, ngươi cảm thấy ta là ai? Moret nói, đội ngũ của chúng ta tại rừng rậm bên trong đã tao ngộ 4,5 lần tập kích. Thực lực đối phương cường hãn, đều không giống may mắn còn sống sót nhân loại nơi đóng quân người. Ngươi có lẽ cùng bọn hắn là cùng một bọn. Diệp sát nói, có lẽ. Moret nói, ta tự nhiên biết rõ ngươi sẽ không dễ dàng nói thật. Bất quá, không quan trọng, chờ ta cầm xuống ngươi. Có nhiều thời gian chậm rãi bức cung. Nói thật, ta đối lai lịch của ngươi. Thật đúng là phi thường có hứng thú. Các ngươi tựa hồ cũng rất cường đại. Diệp sát nói, vậy liền đem ngươi người gọi tiến vào a. Moret đột nhiên lại nở nụ cười. Nhìn lấy diệp sát nói, bọn hắn không phải là đối thủ của ngươi, ta ý đồ liên hệ ngươi giả mạo chi kia mãnh long đội nhỏ. Kết quả không phản ứng chút nào, xem ra bọn hắn đã bị ngươi giết ánh sáng rồi. Giác, giác, Modred một bên nói lấy, một bên vặn rồi vặn cái cổ, sau đó vẫy vẫy cánh tay, tựa hồ tại làm nóng người đồng dạng. Modred nói, bởi vậy có thể thấy được, ngươi phi thường mạnh, mà trong căn cứ chỉ có hai chi thiên long tiểu đội. Ta không cảm thấy bọn hắn có thể lưu lại ngươi. Diệp sát nói, ngươi liền có thể sao? Moret nói, ngươi cho rằng, công ty lại phái một cái phế vật tới quản lý căn cứ sao? Bỗng nhiên, Moret hai chân đạp một cái, toàn bộ người tựa như pháo bắn đồng dạng. Đột nhiên chui ra, thi hoa dây leo vũ động, cấp tốc hướng lấy Modred mà đi. Không cần hỗ trợ, diệp sát quát nói, toàn lực nuốt chửng gốc cây kia thi hoa. Mặc dù thân phận bại lộ, nhưng diệp sát quan sát qua bên trong căn cứ, lực lượng vũ trang hoàn toàn chính xác có hạn. Diệp sát vẫn là có tự tin đi ra ngoài, nhưng là lúc này rời đi. Chính mình bỏ ra 2 ngày thời gian tới nơi này là vì cái gì? Kế hoạch không phải hoàn toàn bị làm rối loạn. Cho nên, hiện tại chuyện mấu chốt nhất chính là để chính mình thi hoa nuốt chửng trong căn cứ thi hoa. Thi hoa thu đến diệp sát mệnh lệnh, dây leo cấp tốc lui bước. Đồng thời tất cả dây leo đều ra, đem gốc cây kia không cách nào hành động thi hoa cho bọc lại. Diệp sát thì là đưa tay một nắm, đem hư không xà thương cho giữ tại rồi trong tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, diệp sát mãnh liệt tiến về phía trước một bước, đem hư không xà thương cho ném mạnh rồi ra ngoài. Mordred phản ứng cực nhanh, đột nhiên ngừng bước, sau đó xòe tay trái ra. Diệp Sát đồng tử lập tức đột nhiên rụt lại. Tại Mordred trong tay lại có há miệng, ra một tiếng, Mordred trong lòng bàn tay cái miệng đó bỗng nhiên mở ra, trực tiếp cắn một cái ở hư không xà thương. Diệp Sát chân mày nhướng lên, gia hỏa này cùng Mãnh Long chiến sĩ đồng dạng, tiến hành zombie virus sinh hóa cải tạo. Đồng thời xem ra, tựa hồ còn di thực biến dị zombie thân thể. Diệp Sát không dám lãnh đạm, bởi vì Mordred đã lần nữa tới gần. Làm Mordred giết tới Diệp Sát trước mặt thời điểm, Diệp Sát liền một quyền vung ra. Mordred đồng dạng cũng là không cam lòng yếu thế, một cái đấm thẳng hướng về phía trước. Lập tức hai người nắm đấm liền đâm vào rồi lên. Ầm ầm một tiếng, hai người dưới chân mặt đất. Đúng là không chịu nổi hai người nắm đấm đụng nhau lúc lực lượng, bị ngạnh sinh sinh dẫm nát. Diệp Sát mãnh liệt nhảy lên, giữa không trung bên trong uốn éo thân thể, liền là một cái đá giỏ lái, hướng lấy Mordred quét tới. Mordred nâng cánh tay cản xuống một kích, lập tức cầm một cái chế trụ Diệp Sát mắt cá chân, liền đem Diệp Sát cho ngã tại đất trên. Nhưng chờ Mordred muốn nhào tới thời điểm, Diệp Sát lại là đưa tay hướng lên một nhấn, bắt rồng thả hạc, thứ hai thả hạc. Mordred chỉ cảm thấy một luồng đại lực đẩy tới, lấy chính mình lực lượng vậy mà hoàn toàn không cách nào chống cự, trực tiếp liền bị Diệp Sát một chưởng đẩy bay ra ngoài. Diệp Sát một cái cá chép nhảy, từ dưới đất bò dậy sau, đưa tay một chương, liền huyễn tưởng cụ hiện ra Endless Bow, lập tức chụp trên bạo tạc mũi tên. Ầm ầm, bạo tạc mũi tên hướng về phía trước bắn ra, rơi xuống đất trong nháy mắt liền âm vang bạo tạc, ngọn lửa cùng khói đen không ngừng quấn quýt lấy nhau, đem Mordred nuốt hết. Bất quá, bạo tạc tựa hồ không thể cho Mordred mang đi thương tổn quá lớn. Giây lát, Mordred liền bỗng nhiên từ ngọn lửa bên trong xông ra, hướng lấy Diệp Sát lần nữa đánh tới. Diệp Sát không có trì hoãn, lần nữa huyễn tưởng cụ hiện ra một cây xuyên qua tiễn, mở cung kéo dây cung, hướng lấy Mordred vọt tới. Mordred không né tránh, lần nữa đưa tay đưa về đằng trước, trong lòng bàn tay miệng mở mở, trực tiếp cắn lên rồi xuyên qua mũi tên, đem xuyên qua mũi tên cho ngạnh sinh sinh cắn đứt. Diệp Sát hơi có vẻ kinh ngạc, nên biết rõ, xuyên qua mũi tên bây giờ cũng không phải trúng mục tiêu mới có thể tạo thành tổn thương rồi, bị huyễn tưởng cường hóa sau, xuyên qua mũi tên quấn quanh lấy một tầng xoắn ốc khí kình, cho dù là lao tới cũng là máu thịt be bét hạ tràng. Diệp Sát còn là lần đầu tiên thấy có người có thể đón đỡ chính mình xuyên qua mũi tên. Lúc trước Cao Phi đều bị sỏ xuyên mũi tên phế đi một cái bàn tay, dựa vào siêu tốc tái sinh khép lại. Uống a, lúc này Mordred lần nữa giết tới rồi Diệp Sát trước mặt, nâng quyền hướng về Diệp Sát đánh xuống. Cứng rắn khải giáp, Diệp Sát khẽ quát một tiếng, lập tức thân trên hiện ra cùng loại vảy rồng vậy vảy văn, bao trùm toàn thân sau, hóa thành một thân khải giáp. Cạch, Mordred một quyền đánh trúng Diệp Sát bộ ngực, tựa như là đánh trúng vào một khối thép tấm đồng dạng, chấn cánh tay tê dại. Diệp Sát nhếch miệng cười một tiếng nói, có thể vì Comiscope công ty quản lý một cái căn cứ người, hoàn toàn chính xác rất không có khả năng là phế vật. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi được làm rõ ràng, đứng ở trước mặt ngươi là ai. Diệp Sát một bên nói lấy, động tác trên tay lại là không chậm, trực tiếp một tay nắm được Mordred cái cổ, sau đó đem Mordred hướng về mặt đất đập tới. Phịch một tiếng, mặt đất kia liền chia năm xẻ bảy, vậy mà ngạnh sinh sinh hướng xuống lõm hóp rồi vài tấc. Nhưng Diệp Sát hiển nhiên cũng không tính chỉ đơn giản như vậy buông tha Mordred. Tiếp tục bóp lấy Mordred cái cổ, Diệp Sát liền hướng về phía trước bắt đầu chạy, một cánh tay rủ xuống, đem Mordred sát mặt đất kéo đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.